Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 165, lắp phi xuất phát. Grim trở lại Tứ Hải Thương Hội tổng bộ, tựa như là trở lại nhà mình, để Dabaru an bài một gian thoải mái dễ chịu phòng ngủ. Ngon lành là ngủ cái cảm giác. Đông đông đông, lão bản, bên ngoài quả nhiên như ngài sở liệu, thổi lên mưa to gió lớn. Ngoài cửa truyền đến Dabaru thanh âm. Tốt rồi, ta muốn tiếp tục ta biểu diễn, nơi này liền giao cho ngươi. Grim đi ra cửa phòng, nặng nề mà vỗ vỗ Dabaru bả vai. Mời lão bản yên tâm, ta sẽ càng thêm cố gắng. Dabaru một mặt cung kính nói ra, nhìn xem Grim biến mất thân ảnh. Dabaru đối với hiện tại công việc cũng không hài lòng, không nghĩ tới hắn vậy mà không có phát hiện quân cách mạng động tĩnh. Liền Dragon tại Lốc Tao, trọng đại như vậy tin tức cũng không biết. Hắn cảm giác được hắn thất trách, quyết định về sau lại công tác tình báo phương diện tăng thêm nhân thủ. Nhất định phải làm đến càng tốt hơn. Grim đi ra cửa thời điểm, toàn bộ thị trấn bên trên đã loạn tung tùng phèo. Grim vừa hay nhìn thấy Smoker đem lắp phi nhấn trên mặt đất. Một trận cuồng phong thổi qua, một cái lục bào nam tử trung niên đưa tay ngăn trở Smoker động tác. Chính là quân cách mạng thủ lĩnh. Dragon, ngươi tại sao muốn cứu hắn? Smoker biết rõ không phải Dragon đối thủ, không có mạo muội tiến lên liều mạng, mà là vụng trộm hướng về hải quân bản bộ phát ra tin tức. Có lý do gì ngăn cản một cái nam nhân chạy về phía biển cả đâu? Dragon giang hai tay ra, đón mãnh liệt mưa to gió lớn, ngữ khí có chút phóng khoáng. Grim cũng không có kinh động hai người, mà là lại yên một cái lắc mình hướng về bến tàu nhanh chóng mà đi. A, Smoker căn bản không có phát hiện cái gì. Dragon thì là lơ đãng nhìn một cái vừa vặn Grim biến mất phương hướng. Ngoài miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Một đoàn người gọp đủ đằng sau, lắp phi cánh tay duỗi dài trực tiếp một cái bắn ra, mang theo đám người cùng một chỗ bay về phía thuyền Going Merry. Loại này bị lắp phi lung tung mang đi cảm giác, để Grim có chút bất đắc dĩ. Các người mau nhìn, bên kia hải đăng chính là Grand Line lối vào. Nami chỉ vào xa xa hải đăng nói ra, như vậy, để ăn mừng chúng ta tiến vào Grand Line. Chúng ta tới một cái xuất phát nghi thức đi. Sanji đột nhiên đối với mọi người nói. Đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Ta lắp phi, vì trở thành vua hải tặc. Ta Zoro, vì trở thành đại kiếm hào. Ta Sanji, vì ô blue. Ta Nami, vì hoàn thành thế giới hải đồ. Ta Usopp, vì trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ. Ta chính là cái đánh xì dầu. Ta cho các ngươi ghi chép mỗi một cái đặc sắc trong nháy mắt đi. Grim một mặt bình tĩnh đi tới, liên tục ấn mấy lần cửa chớp, sau đó một mặt lạnh nhạt ngồi xuống tại chỗ. Messi, ngươi đây cũng quá tùy tiện. Luffy có chút bất mãn nói, ta vốn là vậy, không phải nhân viên chiến đấu. Ngươi liền xem như ta là người qua đường tốt rồi. Grim một mặt thờ ơ nói ra. Ngươi là của ta đồng bạn. Luffy lớn tiếng tranh luận nói. Đồng bạn sao? Xem như thế đi. Grim không có tranh luận. Nhìn trên trời mây đen, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Mưa rào ban đầu nghỉ, sau cơn mưa chắc chắn sẽ có bầu trời trong xanh. Thế nhưng là thuyền Going Merry cũng là hơi chệch hướng một điểm đường thuyền. Zoro cùng Grim hai người là chuyên nghiệp đi ngủ hộ chuyên nghiệp. Hai người rất là tùy ý nằm trên bong thuyền. Zoro hoàn toàn buộc ánh mắt. Grim thì là híp mắt. Grim, ngươi là thế nào lên thuyền? Zoro thuận miệng hỏi. Mơ mơ hồ hồ bị Luffy túm lên thuyền. Ta đến bây giờ đều có chút không hiểu thấu. Grim có chút bất đắc dĩ híp híp mắt. Nằm ngáy. Ha ha, như thế phù hợp Luffy tính cách. Zoro sau khi nghe xong, không có tiếp tục lại nói, cũng hô hô ngủ thiếp đi. Sau đó kịch bản hẳn là Senanryu. Hải quân đô đốc muốn dùng xương rồng đến chế tác thuốc trường sinh bất lão. Cuối cùng bị Lắp Phi một nhóm người phá hủy âm mưu của bọn hắn. Mặc dù không biết thuốc trường sinh bất lão có phải thật vậy hay không tồn tại, Grim cảm thấy có chút quá mức mơ hồ một ít. Mặc dù ở cái thế giới này rất nhiều chuyện đều là có khả năng làm được, nhưng là nói đến trường sinh không đến, Grim vẫn còn có chút không tin. Lắp Phi cứu lên một cái gọi Apis tiểu nữ hài. Đứa nhỏ này ngốc manh, rất thú vị. Một đoàn người theo Apis trở lại quê hương của nàng. Grim cùng Lắp Phi bọn hắn phát hiện Apis chăm sóc Senanryu. Mặc dù không có trong tưởng tượng như vậy cực lớn, tương đối nhân loại tới nói, cũng coi là cự hình sinh vật. Ngày này Senanryu có chút giống kiếp trước phương Tây quái thú long cùng đông phương phượng hoàng. Kết hợp thể, rồng phương Tây thân rồng cùng cái đuôi thật dài, co quắp tại trên mặt đất không nhúc nhích. Để cho ta tới nhìn xem. Grim đi lên trước, dùng tay vỗ vỗ Senanryu đầu rồng. Messi, long ra đến cùng thế nào? Apis nhìn thấy Grim động tác, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Con rồng này đã biến chất, thân thể cơ chế ngay tại nhanh chóng suy kiệt. Chỉ sợ hắn thời gian đã không nhiều lắm. Grim đứng dậy, thành thật nói, ngươi gạt người, ta không tin. Apis đỏ hồng mắt, ôm Senanryu khóc thút thít nói. Senanryu nháy nháy mắt, đối với Apis mấy đạo ngâm khẽ, để Apis càng thêm thương tâm, thấy đám người nghi hoặc không thôi. Ta ăn Hiso Hiso Nomi, có thể nghe hiểu Long Gia lời nói. Long Gia nói Messi nói là sự thật. Nó thời gian thật đã không nhiều lắm. Apis một bên nói một lần ôm Senanryu thút thít. Messi, có biện pháp nào sao? Lắp Phi đi đến Grim bên cạnh hỏi. Không có, sinh lão bệnh tử là thiên nhiên thiết luật. Đây là không cách nào sửa đổi sự tình. Grim lắc đầu. Xoay người đi ra ngoài. Sau đó, kích thích biểu diễn bắt đầu. Senanryu tại mọi người viện trợ dưới. Ngồi ván trượt xe tại trên sơn đạo lao vụt. Một đoàn người đều tại viện trợ Senanryu tìm kiếm long huyệt. Hải quân đô đốc mở ra mấy chục chiếc quân hạm ở phía sau đuổi theo. Grim bọn người tiến vào một cái không tưởng tượng được địa phương. Trực tiếp biến mất tại hải quân trước mặt. Làm hải quân cùng Lắp Phi bọn người kịch chiến thời điểm, cả vùng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Một tòa cực lớn hải đảo từ trong biển vô căn cứ mọc lên. Đại lượng Senanryu từ phương xa bay tới. Lúc này mọi người mới giật mình hiểu được, Senanryu không phải là bởi vì bọn hắn có thể sống ngàn năm, mà là hòn đảo nhỏ này cách mỗi 1000 năm liền sẽ thăng lên một lần. Những thứ này dragon tại tòa đảo này chết đi, cũng ở nơi đây sinh hạ mới dragon bảo bảo, mà Grim thì là tại mọi người chưa từng chú ý tình huống dưới. Hướng về hải đảo mặt khác đi đến, hắn cảm giác được đáy biển chỗ Viruman phát ra mãnh liệt ý nguyện. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn ăn rơi những thứ này Senanryu? Grim cau mày thầm nghĩ, trải qua cùng Viruman lặng lẽ sau khi trao đổi. Grim mới giật mình hiểu được, nguyên lai trên cái đảo này có đại lượng Senanryu chết đi qua đi lưu lại di cốt. Viruman đối với mấy cái này di cốt tựa hồ 10 phần để ý. Grim có chút không có cách nào, đành phải cho Viruman phát ra chỉ lệnh, để hắn ở chỗ này thật tốt hấp thu, không nên bị người khác phát hiện, cũng không cần tổn thương những người khác. Tòa đảo này tồn tại không biết bao nhiêu năm. Trên đảo xương rồng hóa thạch nhiều vô số kể, Viruman đã có phương diện này nhu cầu, Grim cũng chỉ đành đem nó lưu tại nơi này, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, gia hỏa này đều có thể lặng yên đợi ở chỗ này. Grim cũng không để ý, dù sao hiện tại dùng đến nó thời điểm không nhiều, tạm thời để nó ở chỗ này tăng thực lực lên cũng không tệ. Grim lần nữa lúc đi ra, Lắp Phi đã đánh bại muốn quấy rối người. Một đoàn người leo lên thuyền Going Merry.